Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 103, hòa tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa đêm đến nhanh rồi cũng đi nhanh, rất nhanh mưa ngừng, mây tan, ánh trăng từ sau lớp mây xuất hiện, treo lơ lửng trong màn đêm đen thẫm trăng sáng sao thưa. Mưa đã rửa sạch thế gian, để lại một cảnh vật sáng bóng như pha lê Mộ Dung Viêm bị thương, đã được Ngô Thanh Giai ép buộc băng bó, giờ đây nàng khoác lên người chiếc áo của hắn. Hai người bước đi trong rừng, từng bước một, có lúc sâu, có lúc cạn. Không biết đi bao lâu, trước mắt đột nhiên mở rộng, một vùng cỏ xanh bát ngát hiện ra, trên đó điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh của đom đóm. Ngô Thanh Giai khe khẽ thốt lên một tiếng, nàng đưa tay ra, một chút ánh sáng bay qua giữa cổ tay. Nàng ngạc nhiên, đom đóm, Mộ Dung Viêm đang dựa vào ánh sao để nhận hướng đi. Nghe thấy giọng của nàng, hắn quay lại nhìn một cái. Lúc này mới chú ý đến đom đóm. Đôi mắt nàng sáng trong như nước, ánh lên vẻ hiếu kỳ, tay nhẹ nhàng chạm vào những ánh sáng lạnh lẽo đó. Mộ Dung Viêm không có cảm giác thưởng thức gì với hoa lá cỏ cây, nhưng nhìn thấy Ngô Thanh Giai thích thú, hắn cũng cảm thấy chút vui mừng. Hắn kéo nàng tiếp tục bước về phía trước, cỏ dại rung rinh, làm cho thêm nhiều đom đóm bay lên. Ngô Thanh Giai mở to mắt, không muốn chớp mắt lấy một cái. Đêm trên núi đã hơi lạnh, hơn nữa lại vừa mưa xong, chiếc áo nàng vẫn còn ướt một nửa. Một làn gió thoảng qua, nàng không khỏi rung mình. Mộ Dung Viêm nhận thấy sự thay đổi của nàng, lập tức dừng bước. Hắn chạm vào tay nàng, cau mày hỏi, sao lại lạnh thế này? Ngô Thanh Giai vẫn còn mắt nhìn về phía cỏ và đom đóm. Nghe thấy tiếng hắn, nàng mới rút tầm mắt lại, lười biếng liếc hắn một cái. Chàng còn nói ta, rõ ràng tay chàng lạnh hơn. Mộ Dung Viêm khinh thường, nói, ta và nàng không giống nhau. Mộ Dung Viêm có thân nhiệt thấp, bất kể lúc nào khi chạm vào, ngón tay đều lạnh buốt. Tuy nhiên, thể chất của hắn lại tốt hơn nhiều so với Ngô Thanh Giai. Đây cũng là lý do Mộ Dung Viêm vội vã ra ngoài. Dù hắn bị mưa tầm tã cũng không sao, nhưng nếu Ngô Thanh Giai không thay đồ khô kịp thời, e rằng sẽ bị cảm lạnh. Nhưng giờ có vội vàng cũng chẳng ích gì, hắn nắm tay Ngô Thanh Giai. Tay còn lại vòng qua vai nàng để sưởi ấm. Còn lạnh không? Ngô Thanh Giai lắc đầu, mặc cho Mộ Dung Viêm chỉnh lại y phục cho mình, thậm chí giúp nàng thắt lại chiếc áo ngoài của hắn. Ngô Thanh Giai ít khi mặc đồ tối màu, nhưng giờ khoác lên người Mộ Dung Viêm chiếc áo đen, dù không vừa vặn nhưng lại bất ngờ hài hòa. Mộ Dung Viêm cúi đầu, chỉnh lại cổ áo cho Ngô Thanh Giai, ánh mắt vô cùng chăm chú. Bầu trời trong vắt như được rửa sạch, còn trong đám cỏ, những đom đóm sáng lên như những vì sao rơi từ bầu trời xuống nhân gian. Ngô Thanh Giai đột nhiên nảy sinh hứng thú hát, giọng nàng ngọt ngào, khi nàng hát lên, âm điệu vừa mềm mại lại xa vắng. Đêm dài không ngủ được, trăng sáng tỏ lắm, muốn nghe tiếng gọi xa xôi, chỉ có tiếng hư vô đáp lại. Đây là bài hát của triều đại Nam Tề, vào thời kỳ hai triều đại Bắc Nam đối đầu, các bài hát từ Nam đều lan truyền sang Bắc. Bài hát của Nam Tề mang âm điệu buồn bã, đầy thương cảm, và sau khi truyền vào Bắc Tề, đã rất được giới quý tộc ưa chuộng, gần như ngay lập tức trở thành phổ biến trong các yến tiệc. Ngô Thanh Giai hát được hai câu, rồi thở dài nói. Tiếc là không có nhạc cụ đi kèm. Thôi, để khi về rồi nói sau. Không cần đâu, Mộ Dung Viêm nói một cách bình tĩnh, hắn rút thanh kiếm thép sắc bén, cán kiếm thẳng tắp, khẽ gõ vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm rung lên. Phát ra một tiếng kim loại trong trèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm thay đổi lực tay, lưỡi kiếm lại vang lên những nốt nhạc cao thấp khác nhau. Ngô Thanh Giai hòa cùng âm thanh trong trèo của thanh kiếm, tiếp tục hát bài hát ban nãy. Mỗi người đều có số mệnh riêng, nhưng ta lại trái ngược với lý tưởng ấy. Ta như ngôi sao Bắc Cực, ngàn năm không thay đổi. Lòng vui vẻ như ban ngày, nhưng sáng hướng đông, tối lại về tây. Sau cơn mưa, gió thổi tới, những ngọn cỏ đầy sương đung đưa, khiến đom đóm bay vọt lên. Giọng hát trong trẻo của thiếu nữ vang lên trong gió đêm, như đang hòa với tiếng chém của kiếm. Mặc dù âm thanh của kiếm vốn là tiếng của chiến tranh, nhưng lúc này, tiếng vung kiếm lại du dương, thanh thoát, hoàn toàn hòa quyện với nhịp điệu của Ngô Thanh Giai, đồng điệu đến không ngờ. Khi Ngô Văn Tuấn nghe thấy tiếng cú gọi của loài chim đêm, ông vội vàng chạy đến nơi mà thư tín đã chỉ dẫn. Cảnh tượng trước mắt khiến ông không khỏi ngừng lại. Ngô Thanh Giai đứng giữa đám cỏ hát, còn Mộ Dung Viêm đang chém kiếm, tạo thành một bài ca tuyệt vời. Ngô Văn Tuấn từng tham gia vô số yến tiệc, nghe qua nhiều màn trình diễn lớn, nhưng lúc này, ông lại không thể không dừng lại, chờ cho bài hát kết thúc rồi mới bước lên, không dám quấy rầy. Sử dụng tiếng cú đêm để truyền tin là ý tưởng của Mộ Dung Viêm, và hệ thống này cũng do hắn một tay xây dựng. Thư tín dễ bị cản trở và thay đổi, pháo hiệu lại dễ bị phát hiện, còn việc truyền tin bằng âm thanh lại an toàn và hiệu quả hơn. Họ mô phỏng tiếng gọi của loài cú đêm, với âm thanh dài ngắn khác nhau, nốt cao thấp thay đổi, mỗi sự biến hóa đều mang một thông điệp riêng biệt. Âm thanh này có thể truyền đi rất xa, người bình thường nghe thấy tiếng cú đêm sẽ không chú ý gì, và chính nhờ hệ thống tín hiệu này, họ đã hoạt động trong suốt 3 năm dưới sự giám sát của Hoàng đế. Lúc đầu, Ngô Văn Tuấn đã rất ngạc nhiên về tài năng âm nhạc phi thường của Mộ Dung Viêm, và giờ, sự hiểu biết của ông về điều này lại càng sâu sắc hơn. Trong đầu ông chợt hiện ra vô số ý tưởng, nhưng cuối cùng ông khép lại mọi suy nghĩ, tiến lên và nói. Dài dài, ta cuối cùng cũng tìm thấy các con rồi. Các con không sao chứ? Ngô Thanh Dài quay lại, vừa kịp chào hỏi Ngô Văn Tuấn, thì đã bị những người như Bạch Chỉ, sợ hãi, bao quanh. Bạch Chỉ cảm nhận được bộ y phục ướt sũng trên người Ngô Thanh Dài, thương xót không thôi, lập tức lấy áo choàng ra, xòe rộng đắp lên người nàng. Bạch Chỉ không ngừng lau nước mắt, cảm thấy thương xót khi giúp Ngô Thanh Dài thắt lại dây lưng. Khi nhìn xuống bộ y phục, nàng khựng lại, do dự một chút rồi hỏi. Đây là y phục của ai vậy? Sao lại giống trang phục của nam giới thế này? Ngô Thanh Dài liếc nhìn nhanh qua một bên, chỉ thấy Mộ Dung Viêm đã thay xong chiếc áo choàng mới. Ánh sáng của ngọn đuốc chập chờn, hắn cũng đang bị vây quanh bởi nhiều người, khiến nàng không thể nhìn rõ hơn. Trước đó, Bạch Chỉ chỉ chăm chú vào Ngô Thanh Dài, không chú ý đến người bên cạnh. Khi nàng thấy y phục đen của Ngô Thanh Dài, có vẻ là rất chất lượng, mới nhận ra điều gì đó không đúng. Ngô Thanh Dài cúi đầu, giả vờ ho vài tiếng, sự chú ý của Bạch Chỉ ngay lập tức bị chuyển hướng. Mộ Dung Viêm nghe thấy tiếng động, từ phía sau đám người, liếc nhìn về phía Ngô Thanh Dài. Nàng mỉm cười với hắn, lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Mộ Dung Viêm gật đầu, nét mặt lại trở nên lạnh nhạt. Không thể không nói, màn này của Mộ Dung Viêm đã khiến mọi người hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hầu ban đầu định báo cáo các sự kiện quan trọng trong triều, nhưng khi quay lại, công tử đã biến mất. Họ hoảng hốt đến mức nửa sống nửa chết, làm rúng động cả ban ngày lẫn ban đêm. Cuối cùng khi tìm thấy hắn, nhìn thấy vẻ lạnh lùng, rừng rưng, chẳng hề có cảm giác mình làm gì lớn lao, họ nghẹn lại, chẳng thể nói nổi một câu. Ngô Văn Tuấn đứng một bên, chứng kiến tất cả sự tương tác giữa hai người. Ông nghĩ về sự biến mất đột ngột của Mộ Dung Viêm và bóng lưng của Ngô Thanh Dài vội vã chạy ngược lại khi ở hẻm núi. Trong lòng ông thở dài một hơi thật sâu. Tại Yết Đô, trong cung điện, một nền đá cao chừng một trượng vươn lên từ mặt đất, những bậc thang bằng đá hoa cương chồng chéo lên nhau. Ba tòa đài đồng, Băng Tĩnh và Kim Hồ vươn cao vào mây, nối với nhau bằng các hành lang, tựa như thiên cung. Các nội thị mặc y phục đỏ chạy nhanh qua các hành lang, dừng lại trước cung điện, đưa tay gõ cửa. Điện hạ, vào đi. Mộ Dung Húc đang thưởng thức bức tranh hoa chim trước mặt, nghe thấy tiếng liền lướt qua một cái nhìn về phía sau. Có chuyện gì? Chuyện của Duyện Châu, khu vực Cao Bình bị động đất rồi. Động đất, Mộ Dung Húc vừa mới từ Duyện Châu trở về vào năm ngoái, nghe thấy tin động đất ở Cao Bình, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Là người trong hoàng gia, Mộ Dung Húc hỏi ngay, động đất ở đâu, thiệt hại thế nào? Thị vệ nhanh chóng truyền lại thông tin mới nhận được, nói. Đây là tin tức mới được bộ công báo sáng nay, hiện tại bộ công thượng đã vào cung bẩm báo với bệ hạ rồi. Thị vệ dừng lại không nói thêm gì, Mộ Dung Húc cũng thừa hiểu. Hắn biết hôm nay hoàng đế đang vui chơi trong động tiên, có lẽ cũng không rảnh để nghe báo cáo công vụ. Mộ Dung Húc không dám lên tiếng với phụ hoàng. Hắn dừng lại một lát rồi nói. Chỉ là một ngọn núi ở ngoại ô Cao Bình sụp đổ, trong thành thiệt hại không lớn, sau này bộ hộ sẽ tự lo việc cứu trợ. Thiệt hại không phải chuyện lớn, chỉ là động đất này có chút phiền phức thôi. Mộ Dung Húc trầm ngâm suy nghĩ, động đất, nhật thực, hạn hán, lũ lụt, cuối cùng tất cả đều liên quan đến thiên tử. Dân chúng lo sợ, xác chết đầy đường, quan lại triều đình không có cách giải quyết. Cuối cùng chỉ còn cách để hoàng đế đứng ra tế trời, viết chiếu nhận tội, thừa nhận mình bất đức và cầu xin trời cao thu hồi hình phạt. Lịch sử từng có nhiều lần hoàng đế phát chiếu nhận tội, nhưng khi nó xảy ra dưới triều đại Mộ Dung, lại có một sự khéo léo rất riêng. Mộ Dung Húc tuy là hoàng tử, nhưng hắn cũng hiểu rõ hành vi của phụ hoàng và hoàng hậu. Hoàng đế suốt ngày giết chóc, đắm chìm trong sắc dục, còn hoàng hậu, một mẫu nghi của quốc gia, sau khi bị phụ hoàng lạnh nhạt, cũng không cam chịu, tự mình tìm thú vui với những người khác. Đặc biệt là sau khi tướng quân Cảnh Lão bị giam cầm, nếu như động đất này cuối cùng dẫn đến việc phải viết chiếu nhận tội để trấn an lòng dân, có lẽ Bắc Triều và Nam Triều sẽ lợi dụng cơ hội này để gây sóng gió. Quân đội gia tộc Cảnh ở biên giới cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mộ Dung Húc nhìn vào bức tranh hoa chim trước mặt, nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Hắn đứng đó không nhúc nhích, những người hầu hạ cũng không dám thúc giục. Sau một hồi lâu, khi chén trà đã gần cạn, Mộ Dung Húc mới trở lại với thực tại. Hắn nhìn vào bức tranh mà mình vừa mua với giá cao, nhưng giờ đây đã không còn chút hứng thú nào. Hắn phất tay ra hiệu để người hầu thu lại bức tranh. Còn bên kia thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Húc hỏi một cách mơ hồ, nhưng thị vệ ngay lập tức hiểu được. Bên kia mà Mộ Dung Húc nhắc đến, rõ ràng là hoàng hậu, người đã sinh ra và nuôi dưỡng đại hoàng tử Mộ Dung Trầm, hiện nay đã nhậm chức quan trọng trong triều và nắm quyền hành. Thị vệ cúi đầu, thành thật đáp, nô tỳ không rõ, tuy nhiên, nghe nói hôm nay hoàng hậu đã cùng bệ hạ đến Tiên Đô Viên du ngoạn, đại hoàng tử Phi cũng có mặt. Đại hoàng tử Phi, nàng ta, Mộ Dung Húc vô cùng ngạc nhiên, nhướng mày, thật lạ, với dáng vẻ bệnh tật của nàng ta, năm ngoái ngay cả lễ yến cũng không tham dự, hôm nay lại có thể cùng hoàng hậu đi Tiên Đô Viên. Đại hoàng tử Phi, Tống Thị, vốn yếu ớt bệnh tật, quanh năm phải nằm giường. Tống Thị là vợ của đại hoàng tử, con dâu chính thức của hoàng hậu, đáng lẽ phải được hưởng vinh quang vô tận, nhưng thực tế, từ khi vào cung, nàng ta luôn mắc bệnh, nhiều dịp quan trọng cô ta không thể tham dự được, vì vậy trong cung không ai quá quen thuộc với nàng ta. Hơn nữa, vì bệnh tật, Tống Thị đến nay vẫn chưa sinh con, hoàng hậu đã không ít lần bày tỏ sự bất mãn trước mặt các quan viên ngoại giao. Mộ Dung Húc khẽ nhướng mày, nhìn về phía thị vệ, nhưng không nói gì thêm. Thị vệ chỉ cúi đầu, không dám thêm lời nào, chỉ đáp một câu rất ngắn gọn. Chắc là gần đây, đại hoàng tử Phi đã thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Mộ Dung Húc cười lạnh một tiếng, không đáp lại. Giờ đây, hoàng đế không còn quan tâm đến chính sự, mọi công việc lớn của quốc gia đều do Ủy Tịnh Khôn nắm giữ. Mộ Dung Trầm, với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng đế, đương nhiên đã xây dựng được một thế lực mạnh mẽ trong triều, cài cắm người của mình khắp nơi. Chính vì vậy, rất có thể Mộ Dung Trầm đã sớm nhận được thông tin về động đất ở Giang Tây, và hôm nay đã cho đại hoàng tử Phi theo hoàng hậu đi Tiên Đô Viên để giám sát tình hình, mục đích thật rõ ràng. Mộ Dung Húc khẽ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, Mộ Dung Trầm vì quyền lợi mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Vợ của hắn, chỉ cần đi vài bước đã phải ho, vậy mà hắn vẫn có thể ép Tống Thị đi Tiên Đô Viên, chỉ vì muốn nắm bắt thông tin đầu tiên. Giờ đây, khi hoàng đế yêu triều Doãn Dịch Côn, Mộ Dung Trầm dù là đại hoàng tử cũng bị đè nén. Trong thành Yết Dương, nhà Doãn Dịch Côn nắm quyền hành tuyệt đối, còn đi Giang Tây để cứu trợ nạn nhân thì chẳng qua là một cái cớ tuyệt vời để tiếp cận quyền lực. Mộ Dung Húc nghĩ ngợi một lát, rồi thở dài thật sâu. Những người hầu bên cạnh không dám làm phiền, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài, một cung nữ xinh đẹp, đang được yêu thích trong cung, liền bước tới và hỏi. Vương gia sao lại thở dài vậy? Mộ Dung Húc cười nhạt, liếc nhìn nàng một cái rồi nói. Chỉ là nhìn cảnh vật mà bỗng nhiên có cảm xúc thôi. Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, rồi quay lại ngồi vào bàn, cười một cách mỉa mai. Quả thật, người có gia đình khác hẳn, không chỉ có mẫu thân bênh vực, mà ngay cả vợ bệnh tật cũng có thể đứng ra giúp đỡ. Đáng tiếc ta lại một mình, không có mẫu thân thay ta lo liệu, cũng không có hoàng hậu có thể giúp ta dò la tin tức trong cung. Một thái giám đi theo Mộ Dung Húc, nghe vậy bèn thuận miệng nói. Điện hạ hiện giờ cũng đã đến tuổi lập gia đình, nếu có ai vừa ý, sao không lấy một hoàng phi về? Mộ Dung Húc khẽ mím môi, đôi mắt tối sầm lại khi nghe câu nói của thái giám. Hắn vốn đã chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, nhưng lại chẳng muốn lộ ra một chút cảm xúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, trong chốn thâm cung này, mỗi một cử động đều có thể là một con dao sắc bén. Thái giám liền hạ thấp đầu, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cung nữ kia. Điều này cũng khiến Mộ Dung Húc càng cảm thấy tình hình càng phức tạp. Trong khi đó, hắn lại không hề nhận thức được sự căng thẳng này, đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mộ Dung Húc trầm tư một lúc lâu, đầu óc dần dần hình thành một ý tưởng. Cưới vợ, hình như hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Mộ Dung Húc không phải là kẻ thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, dù hắn luôn theo đuổi sắc đẹp, đắm mình trong những đêm mộng mơ với các thiếu nữ. Nhưng có một điều khác biệt là, khi bản thân chủ động thì lại không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi người khác dùng mưu kế, ám toán hắn trong làn hương liệu, điều đó lại khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Hắn đã qua nhiều năm trong giới này, cho rằng mình là một tay lão luyện, nhưng lại không thể kiểm soát bản thân khi đối mặt với gia đình nhà ngu. Hắn đã vô tình quan hệ với một nha hoàn, mà điều này không phải là chuyện lớn. Nhưng sự mất kiểm soát của hắn lại làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, tựa như một cái gai trong cổ họng không thể nhổ ra. Mộ Dung Húc đã không thể chịu đựng được nỗi nhục này. Khi còn ở Giang Tây, vì những lý do liên quan đến gia tộc và sự kín đáo của Ngu gia, hắn không truy cứu. Nhưng khi trở lại thành nghiệp, hắn lập tức ra lệnh điều tra kỹ càng về những mùi hương mà Ngu gia đã mang theo. Cuộc điều tra này đã đưa hắn đến một số phát hiện hết sức thú vị. Mộ Dung Húc suy nghĩ về Ngu Thanh Nhã, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, không khỏi ngẫm nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Đoạn thơ đêm dài không thể ngủ, ánh trăng sáng vằng vặc. Lắng nghe âm thanh vang vọng, đáp lại những lời hứa như có như không. Mỗi người có một con đường riêng, chỉ có ta là khác biệt. Ta là ngôi sao Bắc Cực, nghìn năm không thay đổi. Hạnh phúc dưới ánh sáng ban ngày, sáng hướng đông, chiều lại về phía tây. Trích từ Từ Dạ Ca, Cách Chương.